chiều còn vương nắng để gió đi tìm phép bước chân em qua bao nhiêu lời dù đàn ngót tay buồn ngàn năm cho ra băng hồn tụi gầy nồng lên màu mơ trời còn mây tím để lá mơ nhiều lá khóc trên mình cho môi ươm sầu chiều lên đỉnh núi ngang đầu nhạc thương cho gót răng sầu giận hờn xin ngập lối đi đàn răng tiếng phong kiến tôi buồn đường hoang vắng cho lá về nguồn người tìm đến xin gợi nỗi hờn từ khi gió mang dấu địa đàng đường lên đã che vết nồng nàn người còn nhớ mãi hay quên lời và người tìm đến giọng hát mơ hồ vết bước năm xưa nay vương âm thầm hàng cây mơ bóng đường gọi người khi nắng phai tàn gọi tình yêu vàng lãng quên chiều còn vương nắng để gió đi tìm phết bước chân em qua bao nhiêu lời dù đàn ngót tay buồn ngàn năm cho ra băng hồn tuổi gầy nồng lên màu mơ trời còn mây tím để lá mơ nhiều lá khóc trên mình cho môi ươm sầu chiều lên đỉnh núi ngang đầu nhạc thương cho gót răng sầu giận hờn xin ngập lối đi đàn răng tiếng phong kiến tôi buồn đường hoang vắng cho lá về nguồn người tìm đến xin gợi nỗi hờn từ khi gió mang dấu địa đàng đường lên đã che vết nồng nàn người còn nhớ mãi hay quên lời và người tìm đến giọng hát mơ hồ vết bước năm xưa nay vương âm thầm hàng cây mơ bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn gọi tình yêu vào lãng quên hàng cây mơ bóng đường gọi người khi nắng phai tàn gọi tình yêu vào